Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 kinh đô ở ngoài. Huyết chiến, tuy rằng bởi vì vừa mới thức tỉnh duyên cớ, đối với huyết tộc giai vị không tính rất cao nàng gánh nặng rất lớn. Nhưng là đây là nhất hữu hiệu nhất chiêu. Trong nháy mắt, đại ly trong mắt quang mang luân chuyển, ở nàng trong tầm mắt. Bức yêu quỷ thân thể nhìn không sót gì. Trong đó, ở yết hầu chỗ một chút kết tâm làm đại ly khóe miệng một câu. Mà ở người ngoài trong tầm mắt, đó là đại ly lộ ra rất nhỏ một cái tươi cười. Hai mắt đồng tử thâm thúy thần bí, chợt lóe mà qua huyền diệu hoa văn, chấn hồn. Đại ly đôi mắt nhìn về phía bức yêu quỷ yết hầu chỗ. Quỷ quyệt, trong mắt phúc tràn ra thường nhân khó có thể nhìn đến quang. Không có thực chất, lại là chuẩn xác không có lầm đến tác dụng ở bức yêu quỷ yết hầu thượng. Mọi người ngay từ đầu chỉ cảm thấy không khí ủ rột lên. Tiếp theo đó là nghe thấy bức yêu quỷ bén nhọn kêu thảm thiết một tiếng. Hắn yết hầu toát ra khói đen, thống khổ đến kêu thảm. Lúc đó, những cái đó kinh Phật lá vàng cũng đem hắn quấn quanh đi lên. Bất quá một lát, bức yêu quỷ, đó là hóa thành cho bụi. Phong túy tâm đám người bị cái này biến cố kinh sợ một hồi. Bất quá cũng bất chấp miệt mài theo đuổi đại ly năng lực. Đó là nhất chiêu hô. Rất có phong khẩn xả hô đến cảm giác. Mọi người có thương tích. Không thương tất cả đều đứng dậy chuẩn bị. Thực mau đó là rời đi. Chiều kinh đô thành phương hướng bỏ chạy đi. Lúc đó, bọn họ cũng cảm thấy phía sau giường như có vô hạn âm lãnh ánh mắt ở nhìn trộm bọn họ thời gian từng. Giây từng phút trôi qua, mưa to khánh bằng mà xuống, rất có không chịu ngừng lại ý tứ, mọi người bất đắc dĩ, một đường chạy như điên, không dám có chút tạm dừng, phía sau quỷ khóc sói gào rõ ràng ở nhĩ. Dường như liền có lệ quỷ ở bọn họ bên tai gào giống nhau. Cũng không biết qua bao lâu, mỗi người đều cả người ướt rầm rề, các nam nhân còn hảo, nữ nhân đặc biệt khó có thể chịu đựng. Đó là cầm cơ cùng phong túy tâm hai người này một đường tới đều lần cảm không được tự nhiên. Cũng may mọi người đều đang chạy trốn. Nơi nào lo lắng xem các nàng. Chẳng sợ lơ đãng ngắm đến liếc mắt một cái. Kia một cái chớp mắt kinh diễm cũng sẽ lập tức bị khẩn trương cảm thay thế được. Ai làm lỗ tai tràn đầy quỷ khóc sói gào thanh đâu. Đại ly tính ra hạ thời gian. Phát giác bọn họ đã hẳn là đã chạy ra rất xa. Hiện tại cũng nên mau đến kinh đô thành đi. Cũng có người hỏi, bá phong dùng bạc thiên kiểm tra nhìn phía dưới hướng, lại lấy ra nở rộ quang hỏa minh châu. Vừa thấy địa hình, đó là vui vẻ nói. Nơi này là trạm dịch. Chúng ta mau tới rồi. Trạm dịch, mọi người lúc này mới phát giác bọn họ tuyển kinh đô cửa chính phương hướng trốn chạy. Cũng đúng, đại hạ kinh đô đại môn phương hướng. Là thủ đô chính khí kết tụ lại, giống như là long mạch long đầu, cửa chính nơi địa phương, tự nhiên chính khí nhất thịnh, cũng nhất quỷ loại kiêng kỵ, khó trách phong túy tâm cùng bá phong hai người sẽ lựa chọn cái này phương hướng, đại gia nỗ lực. Hơn, mau tới rồi, cố lên, bị thương người là cực kỳ thống khổ, gần nhất là trên người xâm nhập không ít quỷ khí, mà đến có chút người cũng là tắm máu bôn đáo. Vốn là kiệt lực thống khổ, huống chi là lặn lội đường xa. Giờ phút này vừa nghe mau tới rồi, một đám đó là tiêm máu gà giống nhau. Không bao lâu, lấy đại ly thị lực, nàng đã thấy được cách đó không xa Ngọc Hạ Kiều. Rốt cuộc muốn tới tương đương. Mọi người ở đây đại hỉ thời điểm. Đột nhiên, bọn họ trên đỉnh đầu không thổi qua từng đợt âm phong. Làm cho bọn họ đốn giác đỉnh đầu chợt lạnh. Dường như lại một chậu nước lạnh đổ ập xuống đến bổ vào bọn họ trên đầu, từ ngoại đến nội lãnh nếu. Dùng mình, cạc cạc cạc, ha ha ha, huyết. Thật nhiều huyết, lạnh băng khói mù đến quỷ thanh. Từ mỗi người trong tay chui vào. Mọi người vừa nhấc mắt. Đó là thấy được che ở bọn họ trước người từng con cao lớn. Hắc khí quay quanh đến hắc đoàn. Liền tính là giờ phút này đen nhánh vô cùng. Bọn họ cũng có thể phân rõ quỷ hắc, cùng đêm hắc, huống chi nơi sang Ngọc Hạ hạ ảnh ngược ra viên mãn huyết nguyệt. kia lột quang sâm hồng. Đó là đêm này đó quỷ loại càng thêm thê nhiễm vài phần yêu khí cùng huyết tinh. Kia thao thao đáng sợ quỷ khí, làm Phong Túy Tâm cùng Văn Kinh Kha đám người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Là ác quỷ, hơn nữa, còn không ngừng một con, mà là ước chừng 10 chỉ. Cái này làm cho mỗi người tâm đều một cái lộp bộp. Chìm vào đáy lòng chỗ sâu trong, Đại Ly hít sâu một hơi. Cùng Phong Túy Tâm đám người liếc nhau. Đó là không hẹn mà cùng vọt đi lên. Lúc đó, Văn Kinh Trần thân hình chợt lóe, như là tránh đi một cái ác quỷ công kích. Tiếp theo trong tay xuất hiện một cái hỏa kiêu ống. Đây là bề ngoài cùng loại pháo hoa mũi tên đến đồ vật. Mà nó tác dụng đó là Văn Kinh Trần tay lôi kéo hỏa kiêu ống phía dưới dây thừng. Lộ ra một cái quang minh hội tụ chỗ hổng. Đưa vào chân khí. Quang hỏa khởi. Pháo hoa giống nhau. Hưu lộng lẫy minh hoàng sắc hỏa tiễn biểu bắn về phía không trung. Bang! Nở rộ vô biên lóa mắt pháo hoa. Ước chừng chiếu rọi phạm vi cây số phạm vi. Đủ để cho mấy vạn mễ ở ngoài thủ thành chi quan binh nhìn đến nó. Ác quỷ nhóm cũng trong lòng biết Đại Ly bọn họ tất nhiên là muốn tìm giúp đỡ. Đó là âm hiểm cười liên tục. Càng thêm hung ác đến nhào tới. Đại Ly cười lạnh. Một ít đã chết súc sinh. Sinh thời không biết vì sao. Sau khi chết nhưng thật ra khoe khoang. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có dám hay không cùng lại đây. Các ngươi. Nàng thế nhưng ở khiêu khích ác quỷ lúc sau. Còn dùng các ngươi cái này chữ. Đây là đàn phát tính khiêu khích sao? Phong Túy Tâm đám người cười khổ. Mà ác quỷ nhóm nổi giận. Dựa chi, người này chưa đủ lông đủ cánh. Không biết là nam hay nữ tiểu bạch kiểm cũng dám như vậy vũ nhục chúng ta. Tìm chết, giết nàng. Muốn nói này đó quỷ sở dĩ có thể trở thành ác quỷ. Cũng tất nhiên là sinh thời oán khí thực trọng. Sau khi chết khó có thể siêu thoát gây ra. Nếu không chính là sinh thời có tu vi tạo hóa, thường thường cũng thật không tốt chọc, cho nên bị Đại Ly như vậy một làm tức giận. 10 cái ác quỷ, tức khắc phát 5 cái đến Đại Ly trước người. Cái này làm cho Phong Túy Tâm cái này mạnh nhất người lần cảm giờ khóc giờ cười, hảo đi. Nàng muốn hay không tuyên thệ hạ chính mình mới là có tư cách bị như thế vây công đâu. Nàng nhưng thật ra có chút lo lắng Đại Ly an toàn. Bất quá vừa thấy cầm cơ thần sắc, bỗng nhiên, nàng tâm cũng yên ổn, tiểu tử này có cổ quái. Tự bảo vệ mình tất nhiên là không thể nghi ngờ. Quyền xem nàng chờ hạ khiêng không được lại ra tay hỗ trợ hảo. Trước mắt là trước giải quyết mặt khác 5 con ác quỷ. Nếu không này đó thủ hạ đều đến bị giết hết. Oanh, xoát, vèo vèo, hô hô, ở Ngọc Hạ Kiều phía trước chính trình diễn một hồi kinh thiên đại chiến. Quỷ khóc sói gào, tiếng người gầm lên, hơn nữa kia lộng lẫy thuật pháp công kích cùng oanh tạc ra tới động tĩnh. Đủ để cho phạm vi vạn mét nội người đều không được sống yên ổn, mà ở không lâu phía trước. Ở tường thành phía trên thủ vệ quan binh cùng các tướng lĩnh ngáp một cái. Có chút hứng thú dã rời đến tán gẫu, thẳng đến một cái ngủ gà ngủ gật tiểu binh bỗng nhiên một run run. Thiếu chút nữa tè ra. Đó là lẩm bẩm nói. Dựa, rõ ràng ban ngày ban mặt còn thực lãnh. Thế nào hôm nay liền như vậy rét cam cam. Hại ta thiếu chút nữa đái trong quần. Thủ vệ đội trưởng một cái tát chụp ở hắn trán thượng. Đó là lạnh giọng quát. Chạm hảo, phải có tham gia quân ngũ bộ dáng. Người như vậy là muốn ngủ cho ai chém. Thảo, người nhà mới vừa tỉnh ngủ. Đương nhiên có thể nói mát. Tiểu binh trong lòng chửi thầm này, một bên gật đầu, lại sợ đắc tội đội trưởng, đó là chỉ vào không trung ánh trăng nói. Ai, đội trưởng, ta tổng cảm thấy đêm nay thượng có điểm ta tính a. Này ánh trăng chợt có chuyện như vậy đâu. Đội trưởng cũng là có điểm kiến thức, biết loại này nhật tử thực kiêng kỵ, cũng sợ làm sợ này những tiểu binh dẫn tới sĩ khí đại trấn. Đó là nhàn nhạt nói, không có gì. Người liền không được ánh trăng quanh năm suốt tháng có như vậy mấy ngày là thấy huyết. Hảo đi, lời này vừa nói ra. Nhiều thế này cái quang côn nhóm toàn mẹ nó đáng khinh đến cười, cười cười. Một người kinh hô, xem a, là pháo hoa, thật xinh đẹp. pháo hoa, nửa đêm, len sợi pháo hoa à. Đội trưởng không tin tà đến quay đầu vừa thấy, trừng mắt, lại một sát mắt, tức khắc thần sắc kịch biến, mà liền ở pháo hoa quang hạ chiếu rọi bên trong. Bọn họ thấy rõ phương xa kia bạo loạn cảnh tượng, tuy rằng nhìn không tới cụ thể, lại là có thể nhìn đến kia đại khái hình dáng, ông trời. Tuyệt đối là một đám cao chiến lực người ở cho nhau chém giết. Nếu không như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Mà đội trưởng giờ phút này sắc mặt đã trướng thành gan heo giống nhau. Khàn cả giọng đến quát. Đều mẹ nó cho ta tỉnh lại. Tam cấp đề phòng. Thiếu khanh nguy lệnh. Cần thiết toàn viên đề phòng. Mau đi thông chi pháp tư bộ. Điều khiển những cái đó tiên sư lại đây bang nhân. Bọn họ này đó đều là cấp thấp binh tướng. Nơi nào là đối phương đối thủ. Chỉ có thể vận dụng cao chiến lực bộ đội. Cũng chính là người tu tiên nhóm tạo thành bộ môn. Thủ hạ người lập tức phát ra tín hiệu. Thông chi bên trong thành người. Mà trên thực tế. Giờ phút này bên trong thành một ít người cũng đã biết đại khái. Rốt cuộc có thể đêm xem tinh thuật người không ở số ít. Trong đó một ít so bá phong những người này còn phải cường đại nhiều. Chỉ tồn tại với đại thế gia cùng hoàng tộc bên trong. Chẳng qua bọn họ là nhân vật kiểu gì. Loại này nhật tử vốn chính là thiên địa luân thường. Nơi nào yêu cầu bọn họ đi can thiệp thanh thản ổn định đãi ở trong thành tu luyện là được. Cho dù là trở thành máu chảy thành sông. Bởi vì vô pháp ngăn cản bọn họ một lòng hướng đạo tâm. Nhưng tố, nếu nói này đó ác quỷ đều mẹ nó đánh tới ngoài cửa lớn. Vậy không giống nhau. Một đám ngoan cố không hóa ngưng lại già. Không bỏ hạ oán niệm siêu thoát. Lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệt quỷ nãi ta chính đạo chính sự. Sát tương đương. Giết không tha. Xoát xoát xoát. Từng đạo quang. Từ bên trong thành các rộng lớn cung điện lầu các nội bay ra. Hay là cũng không thu hút yêu nhã tiểu ở giữa mờ ảo ra tới. Đây mới là cao nhân. Nhưng mà cao nhân còn chưa tới. Ngọc hạ ngoài thành đã giết chóc tàn khốc. Máu chảy thành sông. Ục ục. Ục ục. Nhiệt huyết dọc theo thổ địa thấm vào. Một mảnh mùi máu tươi. Tuy rằng chết người không tính nhiều. Nhưng là từng người bị thương. Kia huyết không lâu lưu đến nhiều. Lúc đó. Xông vào trước nhất mặt người đó là Đại Ly. Nàng đã chạy tới Ngọc Hạ Kiều Thượng. Năm cái ác quỷ theo đuổi không bỏ. Có chút cái liêu tay đã sắp cào tới rồi Đại Ly đầu. Chỉ cần thoáng một chạm vào. Đại Ly ra đầu là có thể bị sốc lên một khối to. Đáng sợ thực, cũng chính là Đại Ly bình tĩnh, ở chạy như điên vì tàn ảnh bên trong, đột nhiên dưới chân một chút, quay người, ngang nhiên nhảy xuống Ngọc Hạ Hà. Nhảy sông cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói này năm cái ác quỷ chính là hung tàn thật sự. Xem Đại Ly nhảy sông, đó là một đám không chút do dự đến theo đi xuống. Đó là hóa thành năm điều hắc quang. Xoát xoát xoát, chớp mắt đó là đuổi theo Đại Ly. Lúc đó, Đại Ly mũi chân đã sắp dừng ở mặt sông phía trên. Nhưng mà những cái đó ác quỷ so nàng càng mau, đã dừng ở mặt sông phía trên. Mặt sông nổi lên gợn sóng, gào thét, bọn họ chiều Đại Ly đánh tới. Cũng ngay trong nháy mắt này, ở dưới chân sâm sông Hồng Thủy phía trên, ở âm trầm huyết hồng trăng tròn dưới, Đại Ly giơ tay. Đôi tay nhỏ dài mềm mại, gần như trong suốt đến ngọc. Giờ phút này, mặt trên bị lóa mắt bạch quang bao trùm. Bùm bùm đến, 10 căn ngón tay đầu ngón tay đều là có một cái lôi đình đặc biệt tia chớp phù văn, PS. Xin lỗi, mấy ngày nay đổi mới thực không ổn định. Tối hôm qua liền muốn xin lỗi. Nhưng thật ra đuổi thời gian mã hảo tự liền thượng truyền. Quên nói, lúc ấy quá vây, ân. Mấy ngày nay tương đối vội, trong nhà yêu cầu hỗ trợ, không có gì thời gian. Xin lỗi đại gia, sau này ta tranh thủ bình thường chút, ở 8 giờ cùng 9 giờ phía trước. Hết chương.